Vương gia ta biết sai rồi. Chương 32, dưỡng thương. Gocchuyenaudio.com. Ta không cần, ngươi nhanh cho ta giải dược, ngươi nhanh cho ta. Đường gia bảo giống như nổi điên, hướng Hàn Nguyệt Nguyệt bổ nhào tới. Hàn Nguyệt Nguyệt vọt đến một bên. Đã quên nói cho ngươi, này độc không có giải dược, bất quá cũng coi như ta nhân từ, giống ngươi người như thế giết 18 lần cũng không là quá, ít nhất độc này không có bất luận ốm đau, thừa dịp bây giờ còn động được nhanh tìm địa phương có người, chẳng thế thì tại đây thâm sơn cùng cốc ngươi cũng khó giữ được mạng nhỏ này. Hàn Nguyệt Nguyệt tùy ý Đường Gia Bảo đang nổi điên, chẳng muốn cùng hắn chu toàn, Mạnh Dịch Vân không biết thế nào, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân. Chia tay bắt mạch, may mắn không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là bị cường đại áp khí chấn thương mà thôi. Này đứa ngốc, Hàn Nguyệt Nguyệt đem đầu Mạnh Dịch Vân gối trên chân mình, nếu không có Mạnh Dịch Vân che chở nàng vào trong ngực chẳng thế thì nàng làm sao có thể không thụ thương, giấu tay xoa lên khuôn mặt rõ ràng kia, đây là Hàn Nguyệt Nguyệt lần thứ hai thấy bộ dáng khi ngủ của Mạnh Dịch Vân. Trên người không có dược, Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ có thể dụng chính mình nội lực vì Mạnh Dịch Vân chữa thương, hy vọng hắn nhanh tỉnh lại, chẳng thế thân thể nàng làm sao mà khiêng được Mạnh Dịch Vân. Nơi này rừng núi hoang vắng, lại không ai đi qua. Đỡ Mạnh Dịch Vân nằm xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt lau sạch sẽ mồ hôi trên trán, dùng nội lực chữa thương quá hao phí tinh lực, Hàn Nguyệt Nguyệt nằm ở bên cạnh Mạnh Dịch Vân nghỉ ngơi, không biết Mạnh Dịch Vân khi nào thì có thể tỉnh lại. Không biết qua bao lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt mở to mắt phát hiện chính mình đang bị một bàn tay ôm vào trong ngực, ngẩng đầu thấy Mạnh Dịch Vân nhìn chính mình. Thức dậy, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hỏi, Mạnh Dịch Vân cười cười. Hàn Nguyệt Nguyệt tránh ra cánh ta Mạnh Dịch Vân, đứng lên, nhìn sang chung quanh, hôm nay trời nhanh tối, bọn hắn không thể ở trong này ngốc một đêm đi. Có chỗ nào không thoải mái? Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại thấy Mạnh Dịch Vân đã thức dậy, lập tức chìa tay qua đi đỡ. Không có, Mạnh Dịch Vân lắc đầu, bất quá bị chấn thương mà thôi, với hắn mà nói chỉ là cái tiểu thương tổn. Trời sắp tối rồi, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này đi, Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, nếu không đi tối rồi, không biết nơi này có chó soi thường lui tới hay không. Hàn Nguyệt Nguyệt đỡ Mạnh Dịch Vân, hai người đi xuống núi đi. Ngựa của chúng ta còn đang ở đây sao? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, hiện tại Mạnh Dịch Vân bị thương không dễ dụng khinh công, nhưng hai người cũng không khả năng đi trở về, trời đã tối rồi, Tiểu Tinh không thấy nàng trở về cũng không đi tìm sao. Chắc là còn đang ở đây, hắn gọi Hắc Ưng mang những người đó trở về, nê ngựa không bị cưỡi đi. Hàn Nguyệt Nguyệt đột nhiên nhớ tới những người trúng độc này. Những người đó ngươi mang tới đâu vậy, vừa rồi chỉ nghĩ đến đối phó Đường Gia Bảo, đã quên chính sự, những người này không thể mang vào thành, độc còn không có giải, vạn nhất truyền ra kia đã có thể phiền toái. Ta giao cho Hắc Ưng cùng Tiểu Tinh, bọn hắn sẽ an bài, lúc ấy hắn vội vàng trở về tìm Hàn Nguyệt Nguyệt, giao người cho Hắc Ưng gọi bọn hắn chính mình an bài. Gocchuyenaudio.com. Hàn Nguyệt Nguyệt gật gật đầu, mấy người kia có Tiểu Tinh cùng Hắc Ưng, mà hiện tại trọng yếu chính là bọn họ hai người như thế nào trở lại, trời đã tối mau nhìn không tới đường, bao tử lại đói ai. Ngựa đều còn ở đây ai? Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn mấy con ngựa đang gặm lá cây, phiền não bọn hắn hai người như thế nào đem ba con ngựa cưỡi trở về. Đi lên, Mạnh Dịch Vân chia tay cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn về phía Mạnh Dịch Vân. Kia này hai con ngựa làm sao bây giờ, không thể bắt bọn nó ở nơi này tự sinh tự diệt à, Hắc Ưng bọn hắn hẳn là còn đang ở trong núi này, đem ngựa để lại nơi này, chúng ta đi về trước ngày mai mang dược trở lại cho những người này, Mạnh Dịch Vân nói đến, đám người kia thân thể suy yếu cùng đi không xa. Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi vào phía trước Mạnh Dịch Vân, hai người hướng rời đi đến. Ngồi ở phía trước Mạnh Dịch Vân, hai người khoảng cách rất gần, gần đến nỗi hô hấp của Mạnh Dịch Vân đều sát bên tai Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt thân thể có phần cứng ngắc tuy hôm nay hai người mới xác định quan hệ, nhưng là Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn lại cảm thấy được có chút không được tự nhiên, nàng kiếp này vẫn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân dựa vào gần như vậy, về sau hắn là trượng phu của nàng, người cùng nàng cả đời, nghĩ tới đây Hàn Nguyệt Nguyệt không tự giác cười cười. Mạnh Dịch Vân lạnh nhạt như thế, xem ra sau này còn phải dạy dỗ một phen, chẳng thế thì mỗi ngày đối mặt với một khối băng, sinh hoạt bao nhiêu không thú vị à, buổi tối, gió thổi hơi lạnh, Hàn Nguyệt Nguyệt hướng trong lòng Mạnh Dịch Vân tựa vào. Chậm một chút dù sao không vội, như vậy bôn ba để cho ngươi thương tổn lại nghiêm trọng, Hàn Nguyệt Nguyệt lo lắng thân thể Mạnh Dịch Vân, vốn là nội thương, hiện tại lại sóc này, thân thể như thế nào chịu được. Không có việc gì, Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt khẩn trương, nàng mặc đơn bạc như vậy, khẳng định rất lạnh, nghĩ muốn mau chóng trở lại. Mạnh Dịch Vân, ngươi là không phải cảm thấy ta y thuật cao, liền không cần cố kỵ thân thể của chính mình, Hàn Nguyệt Nguyệt rất tức giận, đã biết sao lo lắng hắn, hắn lại vẫn như vậy không biết đau tiếp thân thể có làm bằng sắt cũng không có thể trà đạp như vậy à, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt sinh khí, Mạnh Dịch Vân đành phải chậm dần tốc độ, hai người ở trên lưng ngựa chậm gì gì tiêu sái, qua một lúc lâu sau. Mạnh đại ca, ngươi dạy ta cưỡi ngựa có được hay không? Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu chống lại Mạnh Dịch Vân nói đến, như vậy, về sau chính mình liền có thể cùng Mạnh Dịch Vân cưỡi ngựa lưu lạc thiên nhai, nhiều rực rỡ a, được trừ bỏ mẫu hậu, hắn lớn như vậy còn không có cùng nữ nhân nào ở chung quá, đối với Hàn Nguyệt Nguyệt, hắn không biết như thế nào ở chung, bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, Hàn Nguyệt Nguyệt là nữ nhân của hắn. Trở lại Thiên Hương lâu, Hàn Nguyệt Nguyệt đem Mạnh Dịch Vân tiễn về phòng, sau đó lập tức chạy về phòng mình đi lấy dược, có mấy viên thuốc là chuyên môn dung trị nội thương, Như Họa cùng Như Tuyết còn đang tại nha môn chiếu cố người bệnh kia, cho nên hậu viện không có ai, hiện tại đã trễ thế này, trong điếm sớm đóng cửa. Mạnh đại ca, ngươi trước đem thuốc này ăn, sau đó vận công nhìn xem, Hàn Nguyệt Nguyệt đem dược đưa cho Mạnh Dịch Vân, lại chạy đến trên bàn đổ nước cho Mạnh Dịch Vân, Mạnh Dịch Vân uống thuốc xuống, ngồi xếp bằng ở trên giường vận công. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc vận công là không có thể quấy rầy, Hàn Nguyệt Nguyệt lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài, vội vàng một ngày, trên người rất không thoải mái, Hàn Nguyệt Nguyệt đến phòng bếp nhìn xem còn có nước ấm hay không, mở ra thùng nước, nhúng tay thử thử, nước vẫn ấm, lấy thùng gỗ nơi góc đường, phòng bếp cách hậu viện cũng không tính xa, nhưng là Hàn Nguyệt Nguyệt vẫn lại là chạy hơn 10 lần, cởi hết y phục xuống ngâm mình trong nước, Hàn Nguyệt Nguyệt khiếm nhã hít vào một hơi, mặt sau nóng rát truyền đến, bởi vì nhìn không tới sau lưng, Hàn Nguyệt Nguyệt loạn dụng nước xem xét một phen thân thể, sau đó chạy đến trước gương, lấy thuốc phấn rắc trên miệng vết thương. Vừa rồi vội vàng lo lắng Mạnh Dịch Vân, chính mình thật đã quên phía sau lưng chảy ra, hẳn là bọn hắn từ sơn động chạy đến lúc ngã trên mặt đất chảy ra. Mặc quần áo tử tế, Hàn Nguyệt Nguyệt lại chạy đến phòng bếp nấu nước cho Mạnh Dịch Vân, để cho vận công xong nên là toàn thân đều đã ra mồ hôi, nắm lửa dẫn đốt lại đổ thêm nước vào trong nồi, những thứ này đối Hàn Nguyệt Nguyệt mà nói quả thực là chút lòng thành, lúc nàng tại dược cốc là trợ thủ thường xuyên ở bên cạnh bà vú, nhóm lửa gì gì đó căn bản không phải việc khó. Từ lúc ra ngoài đến bây giờ, hai người cũng chưa ăn qua chút gì, Hàn Nguyệt Nguyệt sờ sờ bao tử thật đúng là đói quá mức, lục lọi lật chuyển đồ ăn tại phòng bếp cũng còn một chút đậu cùng rau cải trắng còn có rau hẹ, Hàn Nguyệt Nguyệt châm lửa, hướng hầm băng đi, là hầm chứa đá chuyên môn dùng để bảo quản một chút thịt còn lại, Hàn Nguyệt Nguyệt che cái mũi, này hương vị thật đúng là giống như ở chợ. Mạnh Dịch Vân bị thương, thân thể nên là bồi bổ thật tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy một khối thịt gà, trở lại phòng bếp, đốt lửa, gạo, rửa sạch toàn bộ xong, đem cắt thịt gà để trong nồi đất ninh hầm. Hiện tại Mạnh Dịch Vân không biết có tốt hay không, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy nước nóng, cho vào thùng gỗ, hướng phòng Mạnh Dịch Vân đi tới. Mạnh đại ca, Hàn Nguyệt Nguyệt buông thùng gỗ trong tay ra, gõ gõ cửa. Vào đi, nghe được thanh âm Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt đẩy cửa ra, đem nước đi vào, sau đó đổ đến trong bồn, để cho Mạnh Dịch Vân ngâm thân thì có thể thoải mái. Có thấy khá hơn chút nào không? Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên giường, Mạnh Dịch Vân mở to mắt. Tốt hơn nhiều, vậy ngươi trước rửa mặt chải đầu một phen, ta đi phòng bếp lấy đồ ăn, Mạnh Dịch Vân gật gật đầu, Hàn Nguyệt Nguyệt trở lại phòng bếp, ninh hầm quá phí thời gian, Hàn Nguyệt Nguyệt nắm lửa đốt cực kỳ lớn, mở nắp nối canh đang sôi, lấy nắm gạo bên cạnh bỏ vào, hương vị cháo từ từ bay tới, Hàn Nguyệt Nguyệt không tốt nuốt nuốt nước miếng. Tắt lửa, đem cháo mang đến phòng Mạnh Dịch Vân. Mạnh đại ca ăn trước một chút rồi ngủ tiếp, Hàn Nguyệt Nguyệt đem cháo để tới trên bàn, múc ra hai chén, Mạnh Dịch Vân đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Đợi Mạnh Dịch Vân nghỉ ngơi, Hàn Nguyệt Nguyệt mới trở lại phòng, hôm nay thật sự là mệt ngáp một cái, hiện tại là đã khuya thôi, Hàn Nguyệt Nguyệt trên lưng có thương tích chỉ có thể nằm nghiêng đi ngủ. Mạnh đại ca, ngươi như thế nào đã đến, Hàn Nguyệt Nguyệt cùng tới, chỉ thấy Mạnh Dịch Vân đã ngồi ở trong phòng khách, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, Mạnh Dịch Vân cười cười. Ta muốn đi tìm Hắc Ưng, không có dược vật khống chế, Hắc Ưng cùng Tiểu Tinh ở cùng những người đó một chỗ rất nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Ta đi là có thể, ngươi bị thương, nghỉ ngơi thật tốt, Hàn Nguyệt Nguyệt đi đến bên cạnh Mạnh Dịch Vân, bị nội thương nặng như vậy, tối hôm qua lại cưỡi ngựa sóc này, hiện tại lại không nghỉ ngơi, người này thật sự là không bớt lo. Không có việc gì, đã tốt hơn nhiều. Mạnh Dịch Vân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nghiêm mặt lập tức giải thích nói, điểm ấy tiểu thương tổn kia tính cái gì, huống chi dược vật của Hàn Nguyệt Nguyệt lực rất mạnh, hiện tại cơ bản không có chuyện gì. Không được, ngươi hôm nay tại đây nghỉ ngơi, Hắc Ưng cùng Tiểu Tinh bên kia ta đi, ta là đại phu, ngươi lại không hiểu y thuật, đi cũng vô dụng, Hàn Nguyệt Nguyệt không phải cố ý đả kích Mạnh Dịch Vân, mà là ở chung lâu như vậy tới nay, Hàn Nguyệt Nguyệt phát hiện Mạnh Dịch Vân hoàn toàn là một người cực kỳ bá đạo, cái gì đều là dựa theo ý mình đi làm, nếu là không đánh tan nhuệ khí của hắn, còn tưởng rằng chuyện gì không có hắn sẽ làm không xong. Lần đầu tiên có người phản bác hắn, Mạnh Dịch Vân không có sinh khí, mà là trong lòng cảm thấy được cực kỳ vui vẻ, có người quan tâm thân thể hắn. Nguyệt Nguyệt, ta thật sự không có việc gì, nhanh lên ăn cái gì, chúng ta lập tức xuất phát, Mạnh Dịch Vân không để ý Hàn Nguyệt Nguyệt, mà là vùi đầu ăn cơm. Thấy bộ dáng Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyệt Nguyệt cầm chiếc đũa hung hăng chọc cơm trong bát ngang ngược tựa như trâu bò, xem ra không ra chiêu ngoan độc là không làm được. Cách chương.